Chư thiên phản phái vạn giới đại đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 412, chương 429, Phàm Nhi. Khiến bọn họ ra ngoài, đã ngươi không đem chân tướng nói ra, vậy liền khiến ta tới nói cho các ngươi đi. Lâm Phàm một tay đè ở Ninh Trung Tác trên bả vai, để cho nàng dừng lại. Trăm năm trước phủ Điền Thiếu Lâm lấy được Quỳ Hoa Bảo Điền. Năm thứ hai phái Hoa Sơn hai huynh đệ liền đi phủ ruộng Thiếu Lâm tự vụng trộm nhớ kỹ Quỳ Hoa Bảo Điền. Hai huynh đệ cứ việc nhớ kỹ Quỳ Hoa Bảo Điền trở về. Thế nhưng là thời gian một dài, khó tránh khỏi không quá nhớ kỹ, cho nên lẫn nhau hoài nghi đối phương, mới có phái Hoa Sơn chia thành kiếm khí hai tông nguồn gốc. Các người hiện tại biết phái Hoa Sơn, tổ sư không là thứ tốt gì đi, cho nên nói, Quỳ Hoa Bảo Điển căn bản không phải phái Hoa Sơn võ công. Về sau bởi vì Nhật Nguyệt Thần giáo âm mưu, tiến đánh phái Hoa Sơn, Quỳ Hoa Bảo Điển tàn bản bị đoạt. Hai mươi mấy năm trước, Ngọc Nữ Phong Thượng kiếm khí hai tông đại chiến, tử thương vô số, bởi vậy có thể thấy. Phái Hoa Sơn rất nhiều cái gọi là tổ sư đều là đổ nước vào não người. Những cái này du mộc đầu, liền võ công cơ bản thường thức, nội lực, ngoại công, kiếm pháp, khinh công, điểm bộ, trưởng pháp, quyền pháp chờ phân loại cũng đều không hiểu. Còn luyện võ công gì? Dứt khoát đi tục ra kinh doanh sinh ý nhiều tốt. Học mấy chục năm võ công, lại chiến không được bản thân nội lực. Đã từng ta là tu luyện một loại võ công, tản đi thật vất vả tu luyện mà tới nội lực. Vậy thì thế nào, những thứ này là có thể tái sinh tài nguyên, mất đi còn có thể tu luyện. Nhạc Bất Quần, cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi còn muốn ta võ công bí tịch sao? Lâm Phàm cuối cùng hỏi, nếu như Nhạc Bất Quần còn muốn hắn võ công bí tịch. Lâm Phàm liền chuẩn bị giết Nhạc Bất Quần. Cảm thấy không sai biệt lắm, nhất định là Ninh Trung Tác nói cho hắn biết. Nhạc Bất Quần trong lòng nghĩ nói, đại sư ca, là bởi vì ngươi tản đi nội lực, cho nên tại kiếm pháp trên mới có thành tựu như thế này sao? Lệnh Hồ Sung hiếu kỳ nói, hắn đối đại sư ca vô cùng sùng bái và bội phục. Cũng vạn phần hiếu kỳ. Lâm Phàm không nghĩ tới bản thân chỉ bất quá dùng cốt truyện thẻ căn cước. Nghĩ không ra biến thành dạng này, xác thực, làm ngươi sinh mệnh bên trong nhiều không đồng dạng người, chính mình vận mệnh cũng không giống nhau, có ít người giỏi về bắt lấy sinh mệnh chung quý nhân, có ít người thì là lạnh lùng đối đãi sinh mệnh chung quý nhân, mà Lâm Phàm liền là phái Hoa Sơn quý nhân, Nhạc Bất Quần lại đem hắn xem như địch nhân, không phải, Lâm Phàm trả lời Lệnh Hồ Sung vấn đề. Nhạc Bất Quần trầm ngâm không quyết, trong lúc nhất thời không biết muốn hay không hỏi tới nữa. Rất hiển nhiên, Lâm Phàm sẽ không nói cho võ công của hắn là cái gì. Mà sư muội Ninh Trung Tác một mực ngồi ở Lâm Phàm trên chân, liền cũng không quay đầu thoáng cái, nhìn đến hắn và sư muội phu thê quan hệ chạy tới cuối cùng. Ngược đồ Lâm Phàm lại càng không cần phải nói. Lại hai người này quang minh chính đại tại hắn trước mặt như thế như vậy bại tục, khiến chúng đệ tử thế nào nhìn hắn. Ngoặc kép, Quỳ Hoa Bảo Điển, thần bí võ công. Lâm Phàm không biết nhớ kỹ Quỳ Hoa Bảo Điển khẩu quyết bao nhiêu, hắn trong tay là còn có hay không Quỳ Hoa Bảo Điển. Ngày kia từ trên trời giáng xuống Quỳ Hoa Bảo Điển lại cùng hắn có cái gì quan hệ? Tổng cộng có mấy bản? Quá nhiều vấn đề tại Nhạc Bất Quần trong đầu xuất hiện. Nhất định phải nghĩ biện pháp khiến San Nhi từ Lâm Phàm trong miệng bộ ra bí tịch. Sau đó lại giết cái này ngược xúc. Nếu như Lâm Phàm lúc này nhìn trộm Nhạc Bất Quần não. Vâng tiền triệu, biển nói, nhất định sẽ lập tức giết Nhạc Bất Quần. Sau đó lại đem Nhạc Bất Quần cứu sống. Tại hắn trước mặt hào hào cùng Ninh Trung Tác tú một trận. Cho hắn nhìn, Phàm Nhi, khiến bọn họ ra ngoài. Sư nương đã nghĩ, Ninh Trung Tắc giờ phút này diễm lệ vô cùng, mỹ mạo cực kỳ, dung nhan lóe ánh sáng. Chỉ có lấy được nam nhân sủng hạnh nữ nhân mới là xinh đẹp nhất. Ninh Trung Tắc thanh âm thanh thúy, mang theo quyến rũ, dễ nghe cực kỳ, thế nhưng là nghe lọt vào Nhạc Bất Quần lỗ tai, liền giống bị đánh một quyền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.